Tuyệt thế vũ thần, chương 664, kiếm tu quyết đấu. Góc truyện audio.com. Giờ phút này Lăng Tiêu tự cao tự đại. Trong mắt không có Đường UU, không có Lâm Phong. Chỉ có Vũ Tiêu Tiêu. Hắn muốn dùng kiếm của hắn, tuyên bố tình cảm của hắn đối với Vũ Tiêu Tiêu. Kiếm đạo thật đáng sợ. Không chỉ có ta và Lâm Phong bị đánh giá thấp, dường như Lăng Tiêu cũng bị đánh giá thấp. Tất cả đôi mắt mọi người run lên. Kiếm ý kia thật đáng sợ. Đường UU nguy rồi. Tam trọng ý chí kiếm đạo. Thất tình kiếm. Đường UU tuyệt đối không thể ngăn cản được. Giờ phút này bọn họ đang suy nghĩ. Lăng Tiêu có thể đánh chết Đường UU hay không? Xem tư thế lúc này của Lăng Tiêu. Thất tình kiếm xuất. Đường UU chỉ sợ thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Ý chí kiếm đạo tầng thứ ba. Lâm Phong khẽ cau mày. Nhìn Lăng Tiêu, hắn hiển nhiên thật không ngờ. Lăng Tiêu nhưng dùng Đường UU để quật khởi, làm nền cho hắn. Về phần lý do, là vì Lăng Tiêu hoài nghi Đường UU là nữ nhân của Lâm Phong hắn. Bởi vì Lâm Phong hắn đánh bại sư muội trong lòng hắn yêu nhất. Vũ Tiêu Tiêu, lý do này rất vớ vẩn. Nhưng Lâm Phong hiểu, mặc dù người làm nền không phải Đường UU, Lăng Tiêu cũng sẽ dùng những người khác làm nền. Quan hệ của hắn và Đường UU chỉ là một điều kiện để Lăng Tiêu bùng nổ. Một cái cớ, Lăng Tiêu, hắn sớm đã nghĩ kỹ phải ở trên chiến đài đại hội tuyết vực tuyên bố. Muốn dùng vinh quang của hắn hướng Vũ Tiêu Tiêu thông báo. Chứng minh chính hắn, Đường UU chân mày nhíu chặt lại. Kiếm ý đang khóa chặt thân thể nàng dường như muốn xuyên thủng nàng. Đâm nàng vỡ nát, vũ hồn chi ảnh phóng thích ra. Sau lưng Đường UU, vũ hồn hiện lên, đồng thời trên người của nàng, khí tức cường đại bắt đầu phóng thích, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Nguy cơ, giờ phút này nàng cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, nguy cơ rất có thể sẽ hủy diệt nàng. Thất tình kiếm, bùng nổ đi, Lăng Tiêu quát giận một tiếng, kiếm khí xông thẳng lên trời. Thất tình chi kiếm, ánh sáng bảy màu chiếm cứ bảy phương vị. Hướng Đường UU cuồng bắn tới, kiếm ý khủng bố của Lăng Tiêu như muốn chém giết tất cả. Mọi người ngẩng đầu nhìn đài chiến đấu trung ương, ánh mắt đều đọng lại ở đó. Vô cùng vô tận kiếm, thất tình chi kiếm hóa thành bảy đạo phương vị, hướng Đường UU xoắn giết tới, cùng theo sát thất tình kiếm bắn ra, còn có vô tận kiếm quang rít gào. Giờ khắc này cả không gian dường như chỉ còn lại có kiếm. Một kiếm này, tụ tập toàn bộ khí thế của Lăng Tiêu. Hắn phải tạo thế, hắn phải dùng lực lượng cường đại trấn áp Đường UU. Một kiếm phải đưa Đường UU vào tuyệt địa. Nhìn thất tình kiếm quang đầy trời, ánh mắt của Đường UU đọng lại. Sắc mặt cứng ngắc, không còn kịp suy nghĩ nữa rồi. Thiên ảnh, giận quát một tiếng, lập tức ngàn vạn ảo ảnh xuất hiện. Giữa hư không? Toàn bộ đều là thân ảnh của Đường UU, vô cùng vô tận. Phốc, phốc, phốc, phốc, từng bóng người bị kiếm quang xuyên thủng, chôn vùi, tất cả thân ảnh do Đường UU biến ảo ra đều bị phá nát. Chân thân của Đường UU điên cuồng lui về phía sau. Lui về dưới chiến đài, một kích giận dữ này của Lăng Tiêu quá hùng mạnh, cường đại đến mức nàng không thể ngăn cản được, kiếm quang bao phủ thiên địa. Nàng chỉ có thể tránh né, nhận thua đi, Lâm Phong hét lớn một tiếng. Đường UU dường như phản ứng theo bản năng, vừa lui về phía sau đồng thời mở miệng nói. Ta nhận thua, kiếm quang vẫn hướng về phía trước. Khi những ảo ảnh cuối cùng vỡ vụn, Đường UU chỉ cảm thấy linh hồn co giật, từ khóe miệng máu tươi chảy ra. Hơn nữa tốc kiếm kia vẫn không dừng lại. Thất tình kiếm thế tuy bị những ảo ảnh này ngăn cản không ít lực công kích. Nhưng có Lăng Tiêu duy trì, vẫn lao tới phía nàng. Bàn tay nâng lên, Đường UU chuẩn bị ra tay. Đột nhiên vào lúc này, trước mắt nàng huyết sắc kiếm quang nở rộ. Đồng dạng là kiếm khí xung thiên vô cùng vô tận. Hướng thất tình kiếm lao tới. Trong hư không vang lên tiếng va chạm bén nhọn chói tai. Sau đó lập tức biến mất. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, thất tình kiếm nghịch chuyển mà quay về, một lần nữa tra vào trong vỏ kiếm của hắn, mà ánh mắt của hắn, lãnh đạm nhìn người vừa ra tay, Lâm Phong, nàng đã thừa nhận thất bại, cho nên ta ra tay cũng không tính trái với quy tắc. Đúng không? Ánh mắt của Lâm Phong hướng về Tuyết Vô Thường đang đứng trong hư không? Tuyết Vô Thường khẽ gật đầu. Lâm Phong quả thật rất cơ trí. Trước khiến cho Đường U U hô lên hai chữ nhận thua sau đó mới ra tay. Như vậy cũng sẽ không ai còn nói được gì. Hắn vẫn chưa tính là vi phạm quy tắc. Nhìn Tuyết Vô Thường gật đầu. Ánh mắt của Lâm Phong liền chuyển hướng Lăng Tiêu. Nói, thất tình kiếm Lăng Tiêu. Ngươi muốn dùng sức mạnh, thủ đoạn loại bỏ hoặc là đánh trọng thương người khác để chứng minh sự cường đại của mình. Ngươi muốn nói cho nữ nhân mà người yêu mến có thể bảo hộ nàng. Tình cảm của ngươi, rất đáng được ca tụng, nhưng ta mong ước, những từ ngữ ca tụng này không trở thành bài ca bi thương. Tất cả đều là do ngươi lựa chọn. Dứt lời, Lâm Phong chậm rãi xoay người, không liếc mắt nhìn Lăng Tiêu lấy một lần. Đôi mắt mọi người lại phát ra tia sáng kỳ dị. Lăng Tiêu kiếm, rất mạnh, mà Lâm Phong huyết kiếm, cũng mạnh như vậy, xem ra hai kiếm đạo thiên tài tuyệt thế va chạm là không thể tránh khỏi. Chính như Lâm Phong đã nói, hết thảy là do lựa chọn, bởi vì Lăng Tiêu lựa chọn lấy Đường U U làm nền. Lựa chọn của hắn cho Lâm Phong một cái cớ, Lâm Phong đi tới trước mặt Đường U U. Nhìn khóe miệng đang rỉ máu của nàng, hỏi, thương thế ra sao, không cần phải dùng huyết hồn thảo đâu, ta tự mình điều trị một lát là xong. Trên mặt của Đường U U cố nặn ra một nụ cười. Dường như là đang lo lắng Lâm Phong sẽ đem nửa gốc huyết hồn thảo khác cũng cho nàng. Hiện tại nàng đã biết, huyết hồn thảo của Lâm Phong là dùng để luyện chế lạc thần đan cứu người đấy, nào có đơn giản như ngươi nói. Tìm nơi đất trống điều dưỡng cho tốt đi. Lâm Phong lắc đầu nói. Linh hồn bị thương là loại phiền phức nhất. Đan dược bình thường nửa điểm tác dụng đều không có. Duy chỉ có một số linh thảo cực kỳ quý báu mới có tác dụng khôi phục được. Ừ, Đường U U gật gật đầu. Không tiếp tục đứng trên chiến đài nữa. Mà lui về giữa đám người. Lâm Phong ngẩng đầu, đôi mắt đảo qua. Lập tức mọi người đều né tránh thối lui. Chừa ra một mảng đất trống lớn, Đường U U trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Cũng cùng lúc này, vũ đài chiến đấu vẫn liên tục diễn ra. Đế Lăng và Đoàn Vô Đạo vẫn mạnh mẽ như trước. Toàn thắng, không người có thể lay động mảy may. Cho đến khi quân Mạc Tích xuất chiến, hắn đứng ở vũ đài trung ương. Ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Lăng Tiêu. Cảnh tượng này làm cho đôi mắt người ta ngưng tụ. Quân Mạc Tích sẽ vì Đường U U báo thù, nhưng Lăng Tiêu vừa mới trải qua một cuộc chiến. Dựa theo quy tắc, quân Mạc Tích không thể tiếp tục khiêu chiến hắn đấy. Nếu quân Mạc Tích chiến với Lăng Tiêu, kết cục sẽ như thế nào? Quân Mạc Tích, nhường cho ta đi. Ánh mắt của Lâm Phong hướng trên chiến đài nhìn lại, mở miệng nói, quân Mạc Tích quay đầu lại, trên mặt như cũ là nụ cười hòa ái, bình thản, gật đầu với Lâm Phong, tặng cho ngươi. Tuy rằng ta không ức hiếp nữ nhân, nhưng mỗi người đều phải chiến một hồi đấy. Vậy chọn ngươi đi, quân Mạc Tích ngón tay chỉ về hướng Vũ Tiêu Tiêu, khiến Lăng Tiêu và Vũ Tiêu Tiêu đôi mắt đều cứng đờ. Dường như Đường U U cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Hiện tại quân Mạc Tích muốn xuất đầu, Lâm Phong cũng muốn xuất đầu. Đây là một trận đấu không có gì ngoài dự kiến. Quân Mạc Tích ngay cả Vũ Mặc đều có thể chiến thắng dễ dàng. Vũ Tiêu Tiêu cũng không thể làm gì hơn, vì thế Vũ Tiêu Tiêu lại có một trận đấu thất bại. Vũ Tiêu Tiêu đã chiến bại 3 trận, xem ra trong bát đại thiên tài, Vũ Tiêu Tiêu thực lực là yếu nhất, còn Lăng Tiêu thì bảo hộ nàng. Sắc mặt của Lăng Tiêu không được tốt lắm, hắn ức hiếp Đường U U, còn quân Mạc Tích so với hắn thì phong độ hơn rất nhiều. Đánh bại Vũ Tiêu Tiêu, nhưng không đả thương người, đúng như hắn đã nói, không ức hiếp nữ nhân, chiến đấu vẫn liên tục diễn ra, tuy nhiên kết quả mỗi một trận đấu đều không ra ngoài dự đoán của mọi người. Trận đấu của những người còn lại không thể vực dậy tinh thần hưng phấn của mọi người. Cho đến khi một vòng chấm dứt, đến lượt Lâm Phong xuất chiến, nhìn cước bộ của Lâm Phong sải bước lên đài chiến đấu. Tâm thần mọi người bắt đầu run lên, ánh mắt mọi người toàn bộ đều hướng về phía một người. Lăng Tiêu, cuộc chiến này, là thuộc về Lâm Phong và Lăng Tiêu. Cuộc chiến này, là trận chiến giữa kiếm tu, phẩm huyết kiếm, đối chiến thất tình kiếm. Ý chí kiếm đạo của Lâm Phong, là ý chí tam trọng. Thất tình kiếm ý chí của Lăng cũng là tam trọng. Hai người va chạm, sao có thể không phấn khích? Tâm trí mọi người dường như được đốt cháy lên một lần nữa. Mọi người cũng phát hiện, dường như mỗi một trận chiến của Lâm Phong, đều có thể khêu gọi nhiệt tâm của bọn họ, khiến lòng bọn họ sôi trào. Có lẽ, chỉ bởi vì bọn họ không dự liệu được Lâm Phong có thể đi đến bước này. Bọn họ, đều muốn nhìn xem cực hạn của Lâm Phong là ở đâu. Có thể chiến đến một bước kia không? Chiến thắng Lăng Tiêu, Lâm Phong sẽ vững vàng đứng trong 5 người mạnh nhất. Cách chương.